Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 594, Bố Cục, Ma Công Cải Tiến, Thái Cổ Tổ Vương Giáng Lâm Giao Trí, yêu cầu Bất Tử Thiên Hoàng dòng dõi. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình, bất quá Giao Trì Thánh Địa bên trong có đế binh trấn áp, để những cổ tộc đó kiêng kỵ, vẫn là lựa chọn giao dịch phương thức. Mà không phải là trắng trợn cướp đoạt. Cuối cùng Giao Chỉ người gật đầu. Để tới chỗ này cổ tộc đem tiên chứng mang đi. Hòa bình kết thúc. Không có bộc phát xung đột. Mời Cơ gia, Khương gia, Giao Quang Thánh Địa người chủ sự đến đây thương nghị. Xảy ra đại sự như vậy, rất nhiều người tâm sớm đã không ở kỳ thạch trên đại hội. Cắt đá cắt ra cái cổ hoàng tử. Có mấy cái người có thể an tâm. Giao Trì Tây Vương mẫu hướng về mấy cái cực đạo thánh địa phát ra mời. Cùng bàn đại sự, bây giờ Đông Hoang, cũng chỉ có mấy cái này thánh địa có đầy đủ lực lượng cường đại. Có thể ổn định thế cục, trấn áp hết thảy cổ tộc náo động. Dù sao bây giờ Bắc Đẩu nhân tộc bên trong, cũng chỉ có nội bộ bọn họ có được số lớn thánh hiền thậm chí là chuẩn đế. Số lượng siêu việt thế nhân tưởng tượng. Chỉ bất quá đây hết thảy đều không muốn người biết, bởi vì trong đó tuyệt đại bộ phận đều tiến vào tinh không. Đi chinh chiến, ngộ đạo, Bắc Đẩu cổ tinh không thể nghi ngờ là quá nhỏ, không có đầy đủ tu hành tạo hóa. Chỗ nào có thể cùng trong tinh không so sánh có chí tôn diễn pháp? Chư thánh luận đạo, có thể chứng kiến từng cái văn minh hưng suy lên xuống. Nghiên cứu từng cái chủng tộc bản nguyên huyền bí. Nếu là làm một cái so sánh, cái kia chính là xa hoa đại đô thị cùng rừng sâu núi thẳm khác nhau. Hơn nữa bên trong rừng sâu núi thẳm kia đầu còn không có thông võng. Đơn giản không thể chịu đựng, trừ phi là chán ghét hồng trần, muốn tìm một cái tâm linh yên tĩnh, mới có thể lựa chọn trở lại Bắc Đẩu tinh bên trên. Nhưng cũng là ẩn thế không ra, sẽ không hoành hành ở giữa thiên địa. Cho nên trừ cái này mấy cái thánh địa trưởng khống giả, Bắc Đẩu tinh người trên tộc đối với tộc đàn thực lực cái nhìn theo một cái khác đoạn thời không? Không sai biệt nhiều, đều là đại năng có thể run một cái, vương giả liền có thể đi ngang. Đối với rất nhiều người mà nói, thánh nhân, thật sự là một cái xa xôi danh từ. Xem ra, kế hoạch của ngươi không làm được. Bất Tử Thiên Hoàng tâm lạnh như thiết. Không có chút nào để ý tinh không xa xôi bên trong. Xuyên Anh cùng đệ nhị đạo tôn cùng tồn tại. Ánh mắt vượt qua vô tận thời không. Nhìn lấy Giao Trì Thánh Địa bên trong phát sinh từng màn. Vốn là một con nhàn cờ. Thành cũng có thể tiếc. Không thành cũng không sao. Đạo tôn khẽ nói. Không có bao nhiêu để ý. Ta để tiên hoàng chứng ở thời điểm này xuất thế. Bổn nguyên cộng minh không nói để vậy cái kia cá nhân trong bóng tối giáng lâm. Nói thế nào cũng sẽ coi trọng vài lần. Không nghĩ tới hắn tuyệt không chú ý, nếu không chỉ cần có một lát ánh mắt nhìn chăm chú. Lấy ta sớm đã tại trên kỳ thạch kia thi triển thời không tổng cộng cảm giác bí thuật. Là có thể đem nắm đến người kia dấu vết để lại. Theo tìm tới cửa cho hắn một kinh hỉ. Năm đó ở Thanh Loan tham ngộ đầy đủ tiên hoàng chứng bên. Trong bản nguyên chân ý, đạp vào phượng hoàng con đường về sau, cơ hoàn vũ liền đem mai này tiên chứng thả lại Giao Trì Thánh Địa. Xem như bố cục điều kiện, chờ đợi một ngày kia có thể âm bên trên Bất Tử Thiên Hoàng một lần. Chỉ là về sau chính hắn quá ra sức, một thân tu vi theo ăn kích thích tố đồng dạng tăng vọt. Thành tiên chứng vương, đem Bất Tử Thiên Hoàng đánh chật vật không chịu nổi. Không thể không lựa chọn trốn đông trốn tây. Ban đầu tính toán cũng liền từ bỏ. Bất quá bây giờ thiên hoàng lại hiện ra cửu thiên thập địa. Rất có trở thành một phương họa hại bộ dáng. Đệ nhị đạo tôn mới khởi động lại kế hoạch. Để Giao Chỉ đem cái này tiên hoàng chứng lấy ra. Cho nó xuất thế cơ biết đế cấp nhân vật đem cái kia tiên chứng lại phong ấn cái vạn. 8000 năm không nên quá đơn giản. Liên quan tới Bất Tử Thiên Hoàng người này. Ta muốn so ngươi hiểu càng nhiều. Xuyên Anh hai mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Giống như là nhớ lại cái gì. Dù sao ta từng cùng hắn tại đế tôn thiên đình bên trong cộng sự qua thời gian rất lâu. Năm đó nếu là hắn gật đầu. thậm chí có thể từ ta đây lấy đi đệ nhất thần tướng xưng hào. Ai có thể nghĩ tới Bất Tử Thiên Hoàng là tàn phá tiên vực sinh linh, làm sao có thể để mắt còn con này phàm giới xưng hào, tự nhiên là cự tuyệt. Chẳng thèm ngó tới, Xuyên Anh nói, chỉ là hắn cũng sợ chọc giận đế tôn, lựa chọn trở thành khách khanh, nghe điều không nghe tuyên. Ta muốn đế tôn nhất định rất hối hận, nếu không phải Bất Tử Thiên Hoàng chặn ngang một gậy, hắn kế hoạch ban đầu hơn phân nửa thành công. Đạo tôn suy nghĩ, trình độ nào đó Bất Tử Thiên Hoàng vẫn là vùng vũ trụ này chúa cứu thế. Trên thực tế rất nhiều đế hoàng cấp tồn tại, tại ban đầu bọn họ đều là có công tích lớn, hoặc là trấn áp cấm khu, hoặc là để vạn tộc cùng tồn tại. Bọn họ tác phong làm việc phù hợp vùng vũ trụ này công nhận xã hội xem. Đạo đức quan, không vi phạm nhân tính, chỉ là theo thời gian trôi qua, trường sinh hai chữ ép vỡ quá nhiều người. Cuối cùng để một bộ phận cực đạo chí tôn đi lên cực đoan, hoàn toàn sa đọa, trở thành tội ác đầu nguồn. Bất Tử Thiên Hoàng từ vạn tộc cộng tôn, cuối cùng đi lên chém chết vạn tộc sinh linh đỉnh phong thành tựu người. Dùng máu của bọn hắn cùng xương đến để cho mình lần lượt niết, đạt tới cửu thế thành tiên mục đích. Đúng vậy a, hắn dắt châm kíp nổ, để thời đại kia tất cả chí tôn liên hợp lại, triệt để hủy diệt rồi đế tôn bàn tính, cũng làm cho thiên đình kết thúc. Về sau thiên hoàng thần triều thành lập, ta còn bị hắn cùng với thả bay truy sát, cơ hồ có thể nói là lên trời không đường, nhập địa không cửa, thật vất vả mới sống sót, tự phong ở trong thần nguyên. Xuyên Anh bình tĩnh bày tỏ, ta theo hắn có quá nhiều gặp nhau, có thể nói vùng vũ trụ này đối với hiểu biết của hắn trình độ, ta tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Bất Tử Thiên Hoàng, liền bản chất mà nói là một cái coi thường giới này hết thảy nhân vật. Những gì hắn làm, chỉ vì trong lòng mục tiêu mà tồn, còn lại đều có thể bỏ qua. Cơ hồ chính là bỏ đạo chi bên ngoài, lại không ngoại vật người. Rất thuần túy, cũng rất đáng sợ. Xuyên Anh nói, điểm chỉ lấy bắt đầu tinh phương hướng. Người có tin không? Coi như cái này dòng dõi chết rồi, chỉ cần có thể thực hiện ý nghĩ trong lòng, hắn cũng sẽ không để ý, sẽ cùng cừu địch buông xuống ân oán. Ta tin, đệ nhị đạo tôn gật đầu tán thành, trừ phi vây quanh trong lòng của hắn sở cầu đến bố cục. Nếu không hết thảy tính toán hắn đều không ăn, biết cân nhắc lợi ích sau lại lựa chọn, mà một giới này bên ngoài liền có nữ đế tọa trấn. Hắn sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện ở bắt đầu. Như vậy phải không? Cái kia không biết trên đường thành tiên, có thể hay không hố hắn một cái, đạo tôn suy nghĩ. Bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Có lẽ vậy, Xuyên Anh ánh mắt trong trẻo, xuyên thấu qua tinh không nhìn lấy cái viên kia bị người hộ tống tiên hoàng trứng. Mặc dù dẫn không ra Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng là ta xem mai này trứng cũng là khó chịu vô cùng. Bất quá ta nếu là xuất thủ, cũng quá mất thân phận, liền cho hắn tìm một cái đầy đủ phân lượng đối thủ. Hảo hảo dạy hắn làm người, ngươi chọn ai quá yếu khả năng bị phản quất, hơn nữa lần lượt ma luyện, ngược lại có thể sẽ để hắn trưởng thành. Một cái khác đoạn thời không tiến thượng, Bất Tử Thiên Hoàng cái này dòng dõi là bị nuôi phế đi. Thủ hạ một phiếu thánh nhân tổ vương, làm chuyện gì đều có người chân chạy. Tự nhiên trưởng thành không nổi, tiên đỉnh thần o có thể đi áp chế hắn. Xuyên Anh khóe miệng có chút run rẩy, mấy năm dạy dỗ cải tạo, rốt cục mài đi mất từ cái kia chó chết trên người dính thói quen. Vậy liền giúp ngươi thuận lợi, đạo tôn ho khan, nghĩ nghĩ cuối cùng chưa nói cho hắn biết Vô Thủy mới vừa xuất thủ, đem Hắc Hoàng từ trong lò lửa cứu ra, tương lai bọn hắn rất có thể lần nữa tao ngộ. Bồi dưỡng được một cái vô lại 10 phần cái thế chí tôn. Bắt đầu cổ tinh cường đại nhất thánh địa tại Chu Tính. Trong tinh không đại thế lực đã ở hành động. Kinh khủng mạch nước ngầm ở trong vũ trụ chảy xuôi. Không đủ đây hết thảy hiện tại cũng không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Hắn bước lên thế gian đều là địch con đường. Không thể không nói. Hắn dựa vào huyền hoàng mẫu khí nguyên căn dụ hoặc. Thành công trở thành người người kêu đánh tồn tại. Tại Đông Hoang lúc như thế, đi đến rồi Trung Châu vẫn là như thế. Tại Đông Hoang đại địa trằn trọc mấy năm, theo những thánh địa này đối kháng, còn từng mượn sức mạnh thiên kiếp đánh chết mấy vị thánh chủ cấp cao thủ. Bị người hữu tâm xưng là lá ngoan nhân, để một chút thánh địa bắt đầu rồi vây quét, rơi vào đường cùng tản bộ đến Trung Châu, nhưng lại theo Âm Dương dạy cùng Tiêu gia làm hơn, bị những thế lực này hóa thạch sống vây giết. Cũng may hắn cũng không phải là chiến đấu một mình, hắn còn có đồng đội, mặc dù chưa từng chân chính gặp lại, nhưng là bọn hắn dựa vào trong cõi u minh một loại ăn ý liên thủ, đem địch nhân của bọn hắn chơi đùa lửa giận quét sạch cửu trọng thiên. Ngươi tổ tông mộ phần, để ta tới đào, mà mộ phần của ngươi, từ hậu nhân của ta đến đào, xem như lấy đào mộ. Không đúng, là khảo cổ là thứ nhất nhân sinh đoạn đức lý tưởng. Là chân chính đi đến đâu, đào được đâu, mặc dù có một đám thánh nhân sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo, cũng không đổi được thói quen như vậy. Ngứa tay phía dưới thành công đào ra Âm Dương dạy tiên hiền mộ. Trong nháy mắt kéo căng cừu hận, là Diệp Phàm chia sẻ áp lực. Là ai? Diệp Phàm lúc đầu hành tẩu tại thiên địa sơn hà ở giữa, bỗng nhiên quát nhẹ, hắn tư thế oai hùng thẳng tắp, tóc đen dày đặc, ánh mắt trong trẻo, như một tôn viễn cổ thánh linh lại hiện ra. Diệp huynh ngươi khỏe, ta là Giao Quang, đây là một cái như thần linh vậy nam tử, từ trong bóng tối đi ra, cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau. Muốn tìm được hành tung của ngươi, thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Theo đuôi tại ngươi, ngươi là ở đối địch với ta sao? Diệp Phàm ánh mắt trở nên rét lạnh, có sát khí chảy xuôi. Bản ý của ta cũng không phải là như thế. Giao Quang khẽ nói, trong tiếng nói có loại huyền diệu vận luật, có thể mê hoặc tâm thần con người. Chỉ là muốn theo đạo hữu làm một vụ giao dịch, cần máu của ngươi. Muốn máu của ta? Diệp Phàm hai mắt thâm thúy, thiên nhãn mở ra, bắt lấy trước người người đạo vận. Loại khí tức kia cùng hắn tìm hiểu tới một bộ cổ kinh cùng loại. Có một loại để hắn sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ta xem, ngươi là muốn mạng của ta. Tiếp ta ba quyền, lại nói cái khác. Diệp Phàm hét lớn, một tiếng gầm rung động non sông. Liền dứt khoát như vậy động thủ. Một quyền đánh ra, muốn lật tung tam giới lục đạo. Duy ngã độc tôn, làm gì? Giao Quang than nhẹ. Biết Diệp Phàm phát hiện cái gì, nhưng cũng không có giải thích thôn thiên ma công bây giờ đủ loại biến hóa. Cái môn này công pháp, làm một cái hồng trần tiên cao thủ điện cơ con đường, gây nên vùng vũ trụ này quá nhiều cao thủ chú ý. Nghiên cứu, nó có quá nhiều chỗ tốt. Đơn giản, thô bạo, chỉ cần tài nguyên theo kịp, chính là một con lợn, đều có thể thuế biến thành có được hỗn độn bổn nguyên heo. Mặc dù có rất nhiều người đang giảng, muốn khai sáng bản thân nói, không cần tuân theo người khác pháp, dạng này mới có thể đi đến cao hơn trình độ. Nhưng mà nhiều khi đây chính là một câu nói nhảm, có lúc ngươi đi con đường của người khác, thực sự so ngươi cố gắng của mình lấy được thành tựu cao hơn. Dù sao, một thời đại chỉ có một người có thể thành đế, mà nữ đế môn công pháp này đi đến đầu tối thiểu cũng có thể loại khác thành đạo. Chỉ là cái kia một vạn loại thể chất bổn nguyên trước đưa điều kiện, là một cái to lớn hạm, giết hết một cái vũ trụ tất cả mọi nhân kiệt, có lẽ cũng chỉ có thể thành chỉ có một người. Cái này sao có thể được? Tự nhiên có người không cam tâm, muốn đi vòng qua, cuối cùng thật đúng là bị người nghĩ ra một loại có thể được phương pháp. Tìm hiểu đạo tổ kinh văn, tham khảo cực biến một bộ phận kia đối với thể chất nghiên cứu. Còn có vĩnh hằng cổ tinh điên cuồng phát triển huyết mạch kỹ thuật. Lấy máu diễn sinh bản nguyên, đại lượng hóa sinh sinh, lấy cung ứng môn công pháp này tu hành. Hiện tại một chút đê đoan thể chất đã bị phá giải, đỉnh phong huyết mạch còn ở trong nghiên cứu. Có người cuồng tưởng, có lẽ một số năm sau liền tiên thiên thánh thể đạo thai chi lưu đều có thể tạo ra. Đây hết thảy Giao Quang chưa hề nói. Hai người chỉ có làm qua một trận, lấy thực lực luận cao thấp, mới có tiếp theo nói chuyện với nhau khả năng. Sát na giao thủ, chấn động thiên địa sơn hà, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, tự nhiên diễn sinh ra một loại phá diệt đại đạo chí cao ý cảnh. Nhưng mà cái này đem hết toàn lực một quyền lại bị nhân hóa hiểu. Một đạo tiên quang bay múa, giống như là vạch phá cửu thiên tinh hà. Tiếp nhận một kích này, Diệp Phàm bất động không dao động, hai con ngươi như điện, tóc đen lộn xộn, tay bắt ấn quyết, thi triển vô song thánh thuật, ôm núi ấn, nhân vương ấn, phiên thiên ấn, liên tiếp đánh ra. Đây là một loại kinh thế cổ thuật, diễn hóa thiên, địa, nhân ba ấn, lấy nhân tạo bản, đại biểu thiên địa ý chí, trấn áp chư giới, bình định hết thảy thần o. Một cái chớp mắt vĩnh hằng, có cổ lão thiện sướng cùng tế tự âm vang lên, như một khúc bất hủ hành khúc, xuyên thấu mênh mông hư không, chinh chiến chư thiên vạn giới. Giờ khắc này có vô thượng huyền diệu lưu truyền, tam đại ấn pháp nội tại tương liên, uy lực lớn dọa người. Nhận tiếp đó, dường như tại mở ra thế giới, vạn pháp diệt, vạn đạo tiêu, giao quang thánh tử đối mặt một kích này, thong dong mà chống đỡ. Giao quang thánh địa đã sớm đem lực lượng của mình kéo dài tiến tinh không hơn 2.000 năm. Không biết chữ bị bao nhiêu loại thể chất bản nguyên. Để hắn đem thôn thiên ma công tu hành tiến lên đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nếu là trong quá khứ thời đại, đại đế đồng dạng cảnh giới lúc trừ vài người ít ỏi. Còn dư lại đều có thể giết. Một tia ô quang lưu truyền, từ trong hư vô vọt tới, mang theo thế giới phá diệt. Vạn vật quy về hỗn độn thần vận, đem Diệp Phàm công sát pháp thuật bên trong hóa giải thành vô hình. Đáng sợ kinh người, Diệp Phàm kinh hãi, đây là tới đến bắt đầu cổ tinh về sau cái thứ một cần hắn trịnh trọng mà chống đỡ cùng cảnh giới. Nhân vật, chính là Vương Đằng cũng không kịp hắn. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, quyết đấu vẫn còn tiếp tục, một mảnh lại một phiến sáng long lanh cánh hoa bay thấp. Từ thiên khung hạ xuống, mỗi một phiến trên đều khắc lên lớn dấu vết của đạo. Mỗi một đóa cũng có thể chặt đứt đại sơn. Hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa. In dấu lên giao quang ấn ký. Từng đầu đại đạo chi quang từ trên mặt cánh hoa buông xuống. Như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Ầm ầm, trong thiên địa này, óng ánh khắp nơi, nhất niệm hoa khai. Lớn đạo ấn ký rơi xuống, ma diệt hết thảy ngăn cản, quỹ tích của đạo, xóa đi hết thảy, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay huy động, diễn hóa hắn nói, hắn pháp, trong cõi u minh giống như là có một tôn thiên đế xuất hiện. Hiện ra mặt mũi của hắn, nhìn xuống tuyên cổ đại giới, sau đó xuất thủ, xuyên qua bầu trời, thiên đế nát cửu thiên, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát. Đây là cây kim so với cọng dâu. Từng tòa sơn mạch sụp đổ, đại địa tại nứt ra, toái thạch trùng kích trăm ngàn dặm. Hai người kinh thiên đại chiến, mỗi người đều cảm thấy áp lực cực lớn, chiến lực đều đứng ở bát cấm lĩnh vực, thậm chí riêng phần mình đều có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, đứng ở thần cấm cấp độ. Răng rắc, một mảnh hư không bể nát, bị đánh thành trong suốt mảnh vỡ. Ở trong thiên địa bay múa, có duy mỹ ý cảnh, lại mang theo một loại đại khủng bố. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.